Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, vô hình trường lực, không thể không nói, khi vệ tiểu Bắc nhìn thấy này hàng không mẫu hạm thuộc tính thì không khỏi vì là tinh tộc cường hãn sức chiến đấu cảm thấy thán phục. Không nghi ngờ chút nào, giống như vậy hàng không mẫu hạm chẳng những có thể ở bên trong tầng khí quyển phi hành, tác chiến. Thậm chí vẫn có thể ở không gian vũ trụ bên trong tác chiến. Mà so sánh nhân loại chiến tranh thực lực, hay là cũng là đạn hạt nhân có thể đủ dùng, còn binh khí của nó, thực tại có chút không ra hồn, liền nắm Hoa Kỳ hàng mẫu hạm đội mà nói. Thật muốn là gặp gỡ tinh tộc hàng không mẫu hạm, sợ rằng cũng chính là bị ngược phần. Nhân gia có thể dễ dàng từ mặt đất mấy mét nơi tăng lên trên đến trong không gian vũ trụ. Nói cách khác muốn làm sao đánh ngươi liền đánh như thế nào. Mà ngươi nhưng chút nào không có cách nào bắn trúng nhân gia. Đây chính là chiến tranh khoa học kỹ thuật trên thực lực chênh lệch. Đương nhiên, ở tầng khí quyển bên trong chênh lệch hay là không lớn như vậy. Bất kể nói thế nào. Này hàng không mẫu hạm lúc này đang từ chiến hạm truyền tống nhà xưởng bên trong chậm chậm bay ra. Không chút do dự nào, vệ tiểu Bắc hai chân dẫm một cái, liền nhảy đến, đại thương ở trước, lạc đồng thời, mạnh mẽ hướng về này hàng không mẫu hạm sát ngoài đâm đến. Oanh, một tiếng vang nhỏ, ngay khi đại thương đâm chung hàng không mẫu hạm sát ngoài thời gian. Bên trên lập tức hiện ra một tầng trong suốt trường lực. Dĩ nhiên dễ như ăn cháo đem cái kia sắc bén đầu súng bắn ra ngoài. Không thể không nói, này hàng không mẫu hạm trường lực tấm chắn, so với cuồng nhiệt giả lực lượng tinh thần tấm chắn phải mạnh hơn quá hơn nhiều. Rơi vào sắc ngoài bên trên, hành động như thường phát động, vệ tiểu Bắc gần giống như chân mang theo rác hút, vững vàng đứng ở hàng không mẫu hạm bên trên, đối lập với hàng không mẫu hạm to lớn mà nói. Vệ tiểu Bắc ở tại trên không thể nghi ngờ với nhất con kiến nhỏ. Độ rộng vượt quá 50 mét, mà vẻn vẹn hiện tại đã bay ra nhà xưởng bộ phận thì có 70 mét trường. Dựa theo trong game tỷ lệ, này hàng không mẫu hạm độ dài chỉ sợ sẽ không thấp hơn 150 mét. Đương nhiên, cái này độ dài so với trong thực tế hàng không mẫu hạm đương nhiên phải kém hơn không ít. Nhưng suy nghĩ một chút. Chiến hạm như vậy có thể ở trong vũ trụ tự do bay lượn. Liền không phải những kia chỉ có thể ở trên mặt biển trôi nổi chiến hạm có thể so bì. Đầu súng hướng về, vệ tiểu Bắc liền đâm ba súng, đều bị cái kia vô hình trường lực tấm chắn đạn bay ra ngoài. Không nghi ngờ chút nào, vẻn vẹn muốn dựa vào xương trắng long thương sắc bén tới đối phó này hàng không mẫu hạm sợ rằng rất khó khăn. Suy nghĩ một chút, đại thương bên trên lập tức liền dâng lên từng tia một hồ quang. Một tầng do hồ quang tạo thành lưới điện rất nhanh liền ở đầu súng bên trên hình thành. Mở cho ta, vệ tiểu Bắc khẽ quát một tiếng. Đại thương mạnh mẽ đâm. Quả nhiên hữu dụng, tuy nói đầu súng vẫn như cũ bị bắn ra ngoài, nhưng cũng thâm nhập cái kia vô hình trường lực mấy cm. Đồng thời, vệ tiểu Bắc cũng cảm nhận được chân truyền đến nhẹ nhàng rung động. Kế tục, đã như vậy hữu hiệu, vệ tiểu Bắc cũng sẽ không bỏ qua. Đầu súng không ngừng đâm, mỗi một lần đều sẽ bị bắn ra. Nhưng vệ tiểu Bắc lại có thể cảm nhận được đầu súng bị bắn ra cường độ chính đang không ngừng suy. Yếu bên trong, không thể nghi ngờ, mang vào điện lưu đại thương có thể đem hàng không mẫu hạm vỏ ngoài mang vào vô hình trường lực suy. Yếu, bất quá chưa đợi vệ tiểu Bắc đem cái kia vô hình trường lực đánh tan. Hàng không mẫu hạm thân thể liền hết mức bay ra truyền tống nhà xưởng. Bắt đầu cấp tốc lên không tốc độ nhanh chóng. Thậm chí để vệ tiểu Bắc có thể cảm nhận được một luồng từ trên hướng về quát đến cuồng phong. Tạ ông trời, đó là cái gì? Không thể nghi ngờ. Hàng không mẫu hạm cái kia thân thể khổng lồ rất nhanh sẽ gây nên bốn phía quốc dân đội cảnh vệ chú. Ý, đó là quái vật chiến hạm. Vị kia bộ đội thiết giáp quan trên cảm giác thấy hơi không ổn. Bất kể nói thế nào, xe tăng vẻn vẹn chỉ là trên mặt đất chiến tranh binh khí. Mặc dù là tiên tiến nhất xe tăng đối mặt tối lạc hậu thời cơ chiến đấu, đều chỉ có bị ngược phần, điểm này cũng không khuếch đại. Phi hành vật nguyên bản liền nắm giữ đối với mục tiêu dưới đất ưu thế cực lớn. Huống hồ, cái kia chiếc chiến hạm hình thể khổng lồ như thế. Trên thực tế, này chiếc hàng không mẫu hạm độ dài vượt quá 180 mét. Ở trên trời gần giống như một nhánh lớn vô cùng xì gà. Có thể đưa nó đánh tới sao? Thượng tá tiên sinh sắc mặt hơi trắng bệch, vô ý thức hỏi bên người tham mưu. Tham mưu trẻ tuổi do dự, lập tức trả lời, có thể dùng trường kích thử xem, nhưng khả năng vượt qua tầm bắn, cái gọi là trường kích chính là nhất khoản từng binh sĩ kiên. Giang thức đạn đạo phòng không, cực hạn khoảng cách là 6.000 mét, mà từ nơi này đến Long Vương tỉnh trấn thì có 4 km trở lên khoảng cách. Hơn nữa cái kia cự hạm chính đang nhanh chóng lên không? Rất khó nói có thể không bắn chúng. Đương nhiên, mặc dù vô dụng cũng phải thử một chút, thượng tá mệnh lệnh thấy được, rất nhanh liền có hơn 10 tên lính gánh đạn đạo phòng không chạy ra lô cốt. Bắt đầu nhắm vào mục tiêu, mấy tức sau khi, từng đạo ánh lửa xì ra, đạn đạo mang theo khói đặc liền cấp tốc hướng về cái kia cự hạm bay qua. Mà ở cái kia cự hạm xuất hiện sau khi, chính canh giữ ở nhà xưởng phụ cận chờ cuồng nhiệt già. Long kỵ sĩ xuất hiện những đệ tử nòng cốt kia liền biết xuất hiện phiền phức. Triệu Quảng phản ứng nhanh nhất, lập tức lệnh, làm hết sức phá hủy nhà xưởng, cột thủy tinh, mà Hứa Phi Dương lúc này nhìn thấy xa xa bay tới khói đặc ánh lửa. Không khỏi thầm mắng một tiếng, vội vàng truyền được vị kia thượng tá trò chuyện kênh, đem đối phương thống mắng một trận. Hứa Phi Dương nhưng là nhìn thấy vệ tiểu Bắc nhảy đến cái kia cự hạm bên trên. Này đạn đạo đánh tới, rất khó nói sẽ không đả thương đến vệ tiểu Bắc, nhưng lúc này đạn đạo đã phát bắn ra, coi như là Hứa Phi Dương cũng không thể ra sức, chỉ có thể trừng mắt nhìn. Vệ tiểu Bắc tự nhiên là nhìn thấy xa xa bay tới hơn 10 viên đạn đạo phòng không. Hắn trái lại căn bản không vì mình lo lắng. Hắn biết những này đạn đạo nhìn qua thanh thế kinh người. Dùng tới đối phó máy bay trực thăng cái gì còn hữu hiệu quả. Nhưng muốn đối phó tuần này trên người bị vô hình trường lực bao vây hàng không mẫu hạm. Vậy thì là trò cười. Hay là loại kia tầm bắn vượt qua mấy trăm cây em đối với không đạn đạo còn có chút tác dụng. Mắt thấy cái kia đạn đạo sắp bắn trúng hàng không mẫu hạm. Vệ tiểu Bắc cũng đình chỉ công kích. Hai chân vững vàng đóng ở hàng không mẫu hạm vỏ ngoài. Phòng ngừa chính mình sợ ý một chút bị chấn đến liền chuyện cười mở lớn. Tuy nói cất bước như thường cái năng lực này có thể làm cho vệ tiểu Bắc ở bất kỳ thể rắn. Chất lỏng trên như dẫm trên đất bằng, nhưng nếu như chấn động quá to lớn, chính mình không có khống chế xong thân thể, cũng là có đi đến khả năng. Ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hàng không mẫu hạm thân thể hơi chấn động một cái, một viên đạn đạo bắn trúng mặt bên, nhưng nổ tung quang diễm, mảnh vỡ lại bị cái kia vô hình trường lực dễ như ăn cháo đẩy ra. Rầm rầm rầm mani, một trận liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh theo nhau mà tới. Thậm chí cái kia nổ tung quang diễm, khói đặc, đem hơn một nửa cái hàng không mẫu hạm bao bọc lại. Cảnh tượng như thế. Trái lại dẫn tới những kia quan sát quốc dân đội cảnh vệ viên một trận hoan hô. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia chiếc quái vật chiến hạm đã bị phá hủy. Ân, lấy người thường quan điểm đến xem, phàm là bay ở trên trời đồ vật, cũng không thể quá kiên cố. Ngẫm lại xem liền biết rồi, cái kia cái gì phi điểu nếu như cùng chiến đấu cơ trên không trung va chạm. Một cái không được, chiến đấu cơ sẽ rơi tan. Huống hồ này đạn đạo phòng không, tin nói này vẻn vẹn chỉ là kiên giang thức, từng binh sĩ đạn đạo phòng không, nhưng này uy lực nổ tung cũng không tính là nhỏ, nhưng này hàng không mẫu hạm rất nhanh sẽ đem khói đặc ném đến phía sau. Hiển hiện ra thân chiến hạm trơn bóng cực kỳ, không chút nào mảy may tổn thương, không thể không nói, những kia quốc dân đội cảnh vệ viên càng nghĩ quá rồi. ở này vô hình trường lực bảo vệ chi, đạn đạo phòng không muốn phá hủy hàng không mẫu hạm độ khó chi lớn, là có thể tưởng tượng được, có thể nói như vậy, này đạn đạo nổ tung sau khi đối với vô hình trường lực uy hiếp, còn kém rất rất xa vệ tiểu Bắc đại thương, trong này nguyên nhân rất đơn giản, cái kia đạn đạo nổ tung sau khi, lan đến phạm vi là rất lớn, phân tán đến mỗi cái đơn vị diện tích liền khá là nhỏ. Mà cái kia xương trắng long thương công kích thì tiếp xúc được vô hình trường lực cũng chỉ có súng. Tiêm như vậy một điểm nhỏ, nhưng cũng tụ tập vệ tiểu Bắc quanh thân lực lượng. Huống hồ, vệ tiểu Bắc phóng thích ở đại thương bên trên điện lưu. Đối với cái kia vô hình trường lực nhưng có suy yếu hiệu quả. Nhưng chịu đến như đòn công kích này sau khi, cái kia hàng không mẫu hạm không thể nghi ngờ nhận ra được nguy hiểm mà ni ân. Thì nói này nhất làn công kích đối với hàng không mẫu hạm không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng vệ tiểu Bắc lại biết, chỉ ít ít nhiều gì tiêu hao đối phương một ít năng lượng. Này vô hình trường lực cũng không thể là cái gọi là vĩnh động cơ đến chống đỡ. Chịu đựng đến công kích càng mạnh mẽ liệt, như vậy tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Điểm này là không thể phòng ngừa. Huống hồ, hàng không mẫu hạm cũng không cách nào phán đoán ra phe địch có hay không nắm giữ cường hãn hơn. Công kích binh khí, đã như thế, này hàng không mẫu hạm lên không góc độ từ trước 20 độ góc tăng lên trên. Đột nhiên chuyển biến trở thành 90 độ góc, thân chiến hạm một trận nghiêng sau khi, vuông góc xông lên phía trên đến, than bùn, 90 độ giác nghiêng đối với vệ tiểu Bắc cũng không tính là gì. Nhưng cứ như vậy, trước mặt quát đến cuồng phong đột nhiên tăng cường mấy chục lần trở lên. Vệ tiểu Bắc nếu như không phải trong nháy mắt liền đem đại thương mạnh mẽ đâm vào vô hình trường lực, cũng nghiêng góc độ, gia tăng điện lưu, đem đại mỗi một thương đầu kẹt ở vô hình trường lực bên trong. Vệ tiểu Bắc không chắc trong nháy mắt liền bị cuồng phong cho thổi đi. Điểm này không cần hoài nghi, dù sao vệ tiểu Bắc lúc này đứng ở vô hình trường lực bên trên. Coi như là đứng ở bình địa bên trên, có nhất nguồn sức mạnh đẩy tới, chân lực ma sát không đủ, vệ tiểu Bắc cũng tương tự sẽ bị đẩy bay. Cũng còn tốt, này hàng không mẫu hạm cũng là như thế bay không tới một phút. Liền lần nữa khôi phục đến trạng thái thăng bằng, nhưng liền như thế một phút thời gian, vệ tiểu Bắc ngơ ngác phát hiện mình đã đi tới trên tầng mây. Trên đỉnh đầu nhưng là long lanh cực kỳ ánh mặt trời chút xuống mà. Diện nhưng là thâm hậu tầng mây, ở độ cao này có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhưng nơi này nhiệt độ nhưng có chút thấp. Vệ tiểu Bắc có thể cảm nhận được không khí nhiệt độ thấp. Thậm chí ở hàng không mẫu hạm vỏ ngoài đều ngưng tụ một tầng miếng băng mỏng. Không thể nghi ngờ nơi này hẳn là cái gọi là cùng ôn tầng. Vạn mét trên bầu trời. Không nghĩ tới này hàng không mẫu hạm tăng lên độ cao tốc độ dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế. Đương nhiên, vệ tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất ở tình huống như vậy đi tới nơi này. Tuy nói trước tọa quá không ít lần máy bay, nhưng lần này tình huống càng đặc thù, không có bất kỳ trở ngại, tầng mây ngay khi chân, vệ tiểu Bắc tựa hồ chỉ cần đưa tay liền có thể chạm tới cái kia trên bầu trời Thái Dương. Ở đây, không khí cực kỳ tinh khiết, tuy nói có chút lạnh giá, nhưng cũng để vệ tiểu Bắc có một loại không tên cảm thụ. Ngay khi vệ tiểu Bắc nhìn bốn phía trên không có chút hoảng thần thời điểm. Từng luồng cao áp khí lưu phun ra âm thanh quái dị truyền đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.